Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 328. Nhưng mà những thứ này tại Mục Hiên hai người này trong mắt càng là không đáng giá được nhắc tới. Hình dạng ngược lại là hiếm thấy đẹp mắt, áo trắng nam nhân nhàn nhạt nghĩ đến. Bất quá cái này xem thực lực thế giới. Hình dạng đẹp mắt trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng. Một ngày sau, Mục Hiên đã tìm được Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, trên thực tế ta là Huyền Tông môn người. Ngày mai là tông môn thi đấu. Đối ta mà nói rất trọng yếu. Ta phải nhanh một chút chạy trở về. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ quay về Huyền Tông môn ư? Diệp Thiều Hoa vốn cũng ý định hôm nay xuất phát. Nghe Mục Hiên mà nói, tay nàng dừng thoáng một phát, sau đó nói, đi, như cũ là rất lãnh nhạt một chữ. Mục Hiên theo sau khi tỉnh lại, hầu như không có trông thấy trên mặt nàng xuất hiện qua những thứ khác tâm tình. Trừ phi cùng Đại Ngưu còn có từ lão đầu lúc nói chuyện trên mặt nàng mới có thể hiện lên mỉm cười. Lúc khác hầu như không có trông thấy trên mặt nàng có chấn động thời điểm mà ni thật không ngờ mặc. Dù là nghe được Huyền Tông môn, trên mặt nàng đều không có cái gì khác tâm tình. Sư huynh, cái này Diệp tiểu thư là chưa từng nghe qua Huyền Tông môn danh tự. Áo trắng nam nhân trừng lớn mắt kính, bình thường hạ đẳng người nghe được Huyền Tông môn tiên sư. Không nên kích động quỳ lại ư. Mục Hiên cũng có chút kỳ quái, khả năng nàng chưa từng nghe qua Huyền Tông môn danh tự a. Không cần nghĩ. Chúng ta chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, bất quá lúc xoay người, Mục Hiên cũng có chút kỳ quái. Hắn hôn mê lúc trước cũng biết chính mình tổn thương vô cùng nặng. Còn tưởng rằng chính mình không tham gia được thi đấu, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại hắn hầu như không có gì vấn đề lớn. Chẳng lẽ hắn cảm giác sai rồi? Hắn có hoài nghi tới Diệp Thiều Hoa là luyện đan sư? Tên của nàng cùng giới tính đều phù hợp mà vượt, nhưng luyện đan sư sẽ là một cái hạ đẳng người. Đây cũng là Mục Hiên về sau bỏ đi hoài nghi nguyên nhân. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Hiên trực tiếp tế lên chính mình hoàng giai thượng phẩm phi kiếm. Diệp tiểu thư, người bắt ổn chuôi kiếm. Chúng ta muốn đi, Mục Hiên dặn dò Diệp Thiều Hoa. Sau đó phi kiếm bay lên trời. Trong thôn, một đoàn người chứng kiến Mục Hiên vậy mà ngự kiếm đã đi ra. Trong lúc nhất thời tất cả đều quỳ xuống đã đến. Ông T.R.I. là tiên sư, hắn dĩ nhiên là tiên sư. Chứng kiến những người này biểu lộ, Mục Hiên cùng áo trắng nam nhân mới cảm thấy thản nhiên. Đây mới là một cái hạ đẳng người biểu lộ đi. Nghĩ tới đây, hai người này nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vốn cho rằng sẽ thấy Diệp Thiều Hoa sợ hãi hoặc là chăm chú vịn chuôi kiếm bộ dạng. Không nghĩ tới đối lúc nãy chẳng qua là bàn chân ngồi ở chuôi kiếm bên cạnh. Có chút nhắm hai mắt, trên mặt không thấy chút nào sợ hãi màu tím ni hai người. Diệp tiểu thư, đây là chúng ta Huyền Tông môn sườn đồi. Đã đến bị mây mù lượn quanh huyền núi. Áo trắng nam nhân mới kiêu ngạo giới thiệu. Chân núi đến nửa đường là 999 cấp cầu thang. Tại đây về sau chính là một mảnh sườn đồi. Người bình thường không có cách nào lên núi cũng không có biện pháp xuống núi. Diệp Thiều Hoa trợn mắt, nhìn xem làm cho người ta sợ hãi sườn đồi. Có chút mím môi, cái này là nguyên chủ bị Mục Hiên bỏ xuống sau. Đều muốn xuống núi, lại bị cái này sườn đồi ngăn trở địa phương. Rất nhanh đã đến Huyền Tông môn. Một nhóm ngoại môn áo xám đệ tử chứng kiến Mục Hiên. Thần sắc trở nên cực kỳ cung kính. Mục sư huynh, Mục Hiên khẽ gật đầu. Trực tiếp mang theo Diệp Thiều Hoa hai người ly khai. Hắn không có trực tiếp đi tông môn thi đấu lối vào. Mà là trước cho tông chủ báo bình an mới đi. Mà Huyền Tông môn người cũng biết Mục Hiên mang về một cái hạ đẳng người. Cách đó không xa. Một đám thiếu nam thiếu nữ cười hướng tông môn thi đấu cửa vào trốn đi đến. Chứng kiến Mục Hiên còn có bên cạnh hắn Diệp Thiều Hoa. Cái kia chính là Mục sư huynh mang về hạ đẳng người. Mục Hiên một thân áo đỏ tại cả đám trung phi thường dễ làm người khác chú ý. Đây là áo đỏ đệ tử mới có thể mặc quần áo. Huyền tông môn từ trên xuống dưới đệ tử thứ tự vì áo xám, áo trắng, áo tím, áo đỏ. Mục Hiên là áo đỏ đệ tử đứng đầu. Hắn một thân khí thế tất nhiên là bất phàm. Nhưng Diệp Thiều Hoa bên cạnh nhan như ngọc, một thân thanh hoa, không chỉ có không có bị Mục Hiên phủ ở, còn mơ hồ có áp đảo hắn xu thế. Không biết Mục sư huynh tại sao phải đem nàng mang về. Thiếu nữ áo tím có chút mắt hí. Thoạt nhìn hẳn là Mục sư huynh đều muốn thu nô dịch. Hy vọng nàng có chút dùng, bằng không thì mất hết áo đỏ đại đệ tử mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Phó Tuyết, đây không phải là Diệp Thiều Hoa ư? Trong đám người áo trắng đệ tử, cũng chính là Nhạc Thanh yên tĩnh thấy rõ Diệp Thiều Hoa mặt. Kinh hãi đảo, Diệp Thiều Hoa, đã là áo tím đệ tử Phó Tuyết sửng sốt một chút. Nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa phương hướng, xác nhận vậy thì thật là nàng. Diệp Thiều Hoa chứng kiến Mục Hiên đã đem thi đấu tấm bảng gỗ đưa cho trông giữ người. Nàng nhíu mày, cũng muốn đi vào. Cái lúc này, Phó Tuyết vừa vặn đi tới. Phó Tuyết một bên đào chính mình tấm bảng gỗ, một bên nhìn xem dừng bước lại Mục Hiên. Mục sư huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm cái nữ nhân tới đây khí ta. Bất quá ngươi tìm người là bằng hữu của ta. Nói đến đây, Phó Tuyết nhìn xuống Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có khỏe không? Đôi lúc nãy không có bởi vì hiện trường nhiều như vậy tiên sư mà có nửa điểm động dung. Giống như trước mặt nàng đứng đấy không phải tiên sư, mà là một đống lớn củ cải trắng giống nhau. Phó Tuyết mặt mày khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại tại Diệp Thiều Hoa một thân vải thô trên áo. Nếu là trước kia nàng còn có thể tại Diệp Thiều Hoa trước mặt đắc ý. Bất quá ba năm, nàng đã là cao cao tại thượng tiên nhân. Năm đó chẳng qua là đại địa linh hồn thiên phú Diệp Thiều Hoa nàng tự nhiên sẽ không để ý. Cùng loại người này khoe khoang, không có ý nghĩa, nàng hiện tại chú ý chính là thi đấu. Phó Tuyết tự nhiên là ưa thích Mục Hiên. Đối tại Mục Hiên dẫn theo Diệp Thiều Hoa trở về. Phó Tuyết địa vị bây giờ, Diệp Thiều Hoa làm nàng tình địch thân phận cũng không đủ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa cũng muốn tiến thi đấu cửa. Phó Tuyết buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó theo trong túi quần móc ra chính mình màu tím tấm bảng gỗ. Trông giữ lối vào lão nhân nhìn thấy màu tím tấm bảng gỗ. Mí mắt giơ lên thoáng một phát. Ngươi là Phó Tuyết, vào đi thôi. Phó Tuyết hướng lão nhân ngoặt xoay người. Rời đi hai bước, sau đó khẽ mỉm cười nhìn về phía bên người Diệp Thiều Hoa. Đối, Thiều Hoa. Mục sư huynh có phải hay không đã quên nói cho ngươi biết? Cái này thi đấu, chỉ có áo trắng và trở lên có được tấm bảng gỗ đệ tử mới có thể đi vào. Phó Tuyết những lời này về sau, xem náo nhiệt đệ tử đều thập phần đùa cợt cười ra tiếng. Diệp Thiều Hoa nhớ tới lão sư cho nàng đồ vật, sau đó rút cả buổi, theo vải thô trong túi quần móc ra một cái màu vàng tấm bảng gỗ đưa cho lão nhân. Là cái này ư, à, bởi vì có chút nguyên nhân, tháng này ta không thể đổi mới, chúng ta, tháng sau gặp, mọi người không nên nghĩ tới ta. Hết chương.